chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, đến cùng kinh lịch cái gì? Rất nhanh, hai người tới Vương Đại Đông gian phòng. Vương Đại Đông xuất ra bạch ngọc hộp kim châm. Nhìn đến Vương Đại Đông xuất ra cái kia từng cây lớn lên dọa người ngân châm, Hách Văn Đào cái trán có chút đổ mồ hôi. Gặp Hách Văn Đào cuồng nuốt nước bọt, Vương Đại Đông cười hì hì nói, làm sao, sợ à nha? Không, không sợ, vậy là tốt rồi. Vương Đại Đông nói xong, trong tay ngân châm đối với Hách Văn Đào nơi nào đó hung hăng đâm đi xuống. Nửa giờ sau, Hách Văn Đào một mặt u oán nhìn lấy Vương Đại Đông, phảng phất là tiểu cúc hoa bị Vương Đại Đông hái một dạng. Hắc hắc, đừng trách ta mạnh tay, ngươi muốn đối phó là yêu cơ, không dưới điểm mãnh liệt tài liệu sao được. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, Hách Văn Đào tựa như là bị khi phụ cô vợ nhỏ một dạng, liền xem như muốn phía dưới mãnh liệt tài liệu, vậy cũng không cần, không dùng buộc chứng mà. Khụ khụ, không có cách nào a, ta châm cứu thì là nơi nào không thoải mái buộc chỗ nào. Lão Hác, tới, miệng ta phía trên cũng cho ngươi buộc hai châm, miễn cho ngươi đến lúc đó không đủ dùng. Vương Đại Đông cười càng rực rỡ. Xoa, miễn, Hách Văn Đào mau từ trên giường nhảy dựng lên, các loại đi đến cửa sổ miệng, lại đi về tới, ấp úng nói, cái kia, vẫn là buộc đi. Hách Văn Đào sau khi đi, Vương Đại Đông trực tiếp liền lên giường ngủ, một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông tự nhiên là sớm làm tốt bữa sáng, chính mình rời đi lâu như vậy, Lâm Thi Nghiên lại một câu trách cứ lời nói đều không có. Hắn tự nhiên là rất cảm động, cho nên hắn phải tận lực đền bù. Mà lại Lâm Thi Nghiên từ trước đến nay không thích ăn bữa sáng, dạng này đối thân thể thực thật không tốt. Xem ra, hắn về sau không thể ra lại thời gian quá dài nhiệm vụ. Lần này trở về, đều cảm giác Lâm Thi Nghiên cùng hắn trở nên lạnh nhạt. Vương Đại Đông đợi đến Lâm Thi Nghiên thông lệ rời giường thời gian, có thể Lâm Thi Nghiên lại không có từ trong nhà lên. Sẽ không phải là ngủ à? Vương Đại Đông thầm khuỷu tay, lúc này cầm điện thoại lên gọi cho Tô Oánh. Vương Đại Đông, ngươi sáng sớm gọi điện thoại cho ta làm gì? Cũng không phải là muốn tỉ tỉ ta à? Trong điện thoại vang lên một trận ào ào thanh âm, giống như là tải tìm kiếm hộp hóa trang, sau đó mới là Tô Oánh thanh âm. Muốn cay rắm, hôm nay Lâm Tổng có cái gì chuyện quan trọng? Nếu như nàng không đến công ty được không? Khó mà làm được, hôm nay có mấy món chuyện quan trọng, đều phải Lâm Tổng tự mình xử lý mới được. Tô Oánh bĩu môi nói, gia hỏa này, nói một câu nghĩ ngươi, dỗ dành nàng đều không được sao? Chờ một chút, hắn tại sao muốn hống ngươi? Tô Oánh, ngươi có phải hay không lại phát bệnh? Tô Oánh thầm cười khổ. Há, ta biết, Vương Đại Đông đang chuẩn bị tắt điện thoại. Tô Oánh tiếng gầm gừ đột nhiên theo trong điện thoại truyền đến. Huy, Vương Đại Đông, ngươi cũng quá không biết đạo tâm đau Lâm Tổng a. Vừa về đến liền đem Lâm Tổng dùng tới không ban. Ta biết Lâm Tổng là rất xinh đẹp, rất hấp dẫn người ta. Có thể ngươi cũng phải khắc chế, biết không? Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt co quắp một trận. Cái gì gọi là dùng tới không ban? Hắn đều là muốn đến lấy, kết quả tối hôm qua liền yêu yêu đát đều không có. Chớ nói chi là ba ba ba, ngươi nói vớ nói vẩn cái gì a? Tốt, ta biết. Lâm Tổng hôm nay hội đúng giờ đi làm. Vương Đại Đông không còn gì để nói, trực tiếp bóp điện thoại. Tô Oánh còn muốn lại đùa giỡn Vương Đại Đông hai câu, nhưng đối phương đem điện thoại treo, đành phải bất đắc dĩ đưa điện thoại di động thả lại trên mặt bàn. Một nhìn thời gian, nhất thời kinh hô, đều do cái này hỗn đản, bị muộn rồi á. Sau đó nhanh chóng vẽ lên trang, Thực, Tô Oánh nội tình rất tốt, coi như trang điểm cùng sau khi hóa trang, chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Trước kia nàng cũng có không có trang điểm trực tiếp đi làm. Nhưng hôm nay không biết làm sao, chẳng những muốn trang điểm, mà lại hóa một lần về sau cảm giác không có hóa tốt. Vậy mà gỡ nặng họa, chẳng lẽ là bởi vì người nào đó hôm nay hội tới công ty à? Vương Đại Đông vốn là dự định để Lâm Thi Nghiên hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Có thể đã Tô Oánh bảo hôm nay có chuyện nhất định phải để Lâm Thi Nghiên đi. Hắn tự nhiên là chỉ có thể đem Lâm Thi Nghiên kêu lên. Đến lúc đó xoa bóp cho nàng một chút, so với nàng ngủ nướng hiệu quả càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông liền gõ vang Lâm Thi Nghiên nhóm. Lão bà đại nhân, Vương Đại Đông liên tiếp gọi vài tiếng. Lâm Thi Nghiên mới tỉnh lại, lười biếng hỏi, mấy điểm, 8 giờ 10 phút, há, 8 giờ 10 phút, a. Lâm Thi Nghiên rằng giặc phục một lần, chợt cọ một chút từ trên giường nhảy dựng lên a, đã 8 giờ 10 phút, a, lại bị muộn rồi, ôi, lão bà, ngươi làm sao? Vương Đại Đông có chút lo lắng hỏi, không, không có việc gì. Té ngã trên đất, Lâm Thi Nghiên nhe răng nhếch miệng đứng lên. Sau đó nhanh chóng thu thập. Ngoài cửa Vương Đại Đông một trận hồ nghi. Lâm Thi Nghiên trước kia không phải là cho tới nay không ngủ nướng à. Có thể là quá cực khổ đi. Ước chừng 10 phút đồng hồ bộ dáng, Lâm Thi Nghiên còn buồn ngủ từ trong nhà đi tới. Xuống lầu về sau, trực tiếp liền muốn cầm túi rời đi. Lão bà, trước tới dùng cơm, Vương Đại Đông hô, không ăn, bị muộn rồi. Lâm Thi Nghiên một bên đổi giày cao gót, vừa nói, khó mà làm được. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đi đem Lâm Thi Nghiên cho kéo về. Lâm Thi Nghiên lại là trực tiếp kéo cửa ra đi ra ngoài. Bất đắc dĩ thở dài, Vương Đại Đông cũng không có đi ngăn cản Lâm Thi Nghiên. Một hồi đem bữa sáng cho nàng đưa công ty đi thôi. Đóng gói thật sớm bữa ăn, Vương Đại Đông cầm Cadillac chìa khóa, sau đó đi đến gara tầng ngầm. Lâm Thi Nghiên đã mở ra nàng Lamborghini đi. Vương Đại Đông lắc đầu, kéo ra Cadillac cửa xe. Tuy nhiên có một đoạn thời gian rất dài không có mở, nhưng may mắn là Cadillac vẫn như cũ có thể đánh đốt lửa. Mở ra Cadillac, Vương Đại Đông đi vào kim đỉnh cao ốc. Dừng xe xong, đi vào kim đỉnh cao ốc cửa, lại nhìn đến bảo an đang đem Lâm Thi Nghiên xe đỗ đến ở công ty cửa chuyên trúc chỗ đậu phía trên. Lâm Thi Nghiên so với hắn sớm xuất phát mười mấy phút. Vậy mà so với hắn còn sau đến công ty. Lão, Lâm Tổng, Vương Đại Đông đuổi kịp hoang mang rối loạn mang mang hướng về công ty đi đến Lâm Thi Nghiên. Đem trên tay đóng gói thật sớm bữa ăn đưa tới. Nói ra, đem bữa sáng cầm lên. Lâm Thi Nghiên tiếp qua bữa sáng. Nói câu cảm ơn, chính là trực tiếp đi. Nhìn lấy Lâm Thi Nghiên rời đi bóng lưng. Lại quay đầu nhìn xem ngừng ở công ty cửa. Có chút chật vật Lamborghini. Vương Đại Đông trong lòng càng là hơi kinh ngạc. Anh em, ngươi gần nhất đến cùng kinh lịch cái gì à? Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Lamborghini thân xe, có chút đồng tình nói ra, bởi vì chiếc này Lamborghini là Lâm Thi Nghiên mẫu thân đưa cho nàng. Cho nên Lâm Thi Nghiên đối với nó rất là quý trọng. Mỗi ngày đều tất nhiên sẽ đem nó tẩy không nhuốm bụi trần, mà lại mở thời điểm cũng 10 phần cẩn thận từng ly từng tí. Thì liền vướng vào đều rất ít xuất hiện, nhưng lúc này Lamborghini trên thân phủ đầy ngổn ngang lộn xộn vết cắt không nói, thì liền cái kia sắc bén như dã thú đèn xe pha lê đều xuất hiện vết rách. Màu tuyết trắng sơn xe càng trở nên cho không chuồn mất thu, giống như là mấy năm không có tẩy qua một dạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.